Ta có thể biến thành cá. Chương 91, sức ảnh hưởng và xuất ngoại. Góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, dưới sự trợ giúp của chính phủ, Internet, TV, tin tức về khu du lịch Long Du cùng Hắc Giác Tuyết Long Vương lan truyền với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc đó, Hắc Giác Tuyết Long Vương vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Dân mạng ai ai cũng muốn tận mắt được nhìn ngắm chú cá kỳ lạ này. Video cá rồng bơi lội trong bể thủy sinh cũng đã được dân mạng chia sẻ rộng rãi. 9 con cá, Hồng Long, Ngân Long, Kim Long, Hắc Long cùng với vua rồng Hắc Giác Tuyết Long Vương được trưng bày trong một bể thủy sinh cực lớn. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến lòng người phấn khích, chú cá rồng độc nhất vô nhị trên thế giới đến từ tiên cảnh cá kiềng. Có giá trị hơn ngàn vạn USD, Hắc Giác Tuyết Long Vương sẽ được trưng bày triển lãm trong vòng một tháng tại khu du lịch Long Du ở thành phố Thanh Hải. Thành phố Thanh Hải hoan nghênh du khách trong và ngoài nước cùng người yêu cá kiểng đến khu du lịch của chúng tôi du ngoạn. Chỉ với một mẩu tin ngắn ngủi được phát trên Weibo như vậy trong nửa ngày thôi đã hấp dẫn đông đảo cư dân mạng, những chú cá rồng này đẹp quá. Nhất là Hắc Giác Tuyết Long Vương không thể chê vào đâu được, đây chính là chú cá kiểng đắt nhất thế giới sao? Nếu là thật thì đúng là danh bất hư truyền. Đúng là tác phẩm không thể hoàn hảo hơn, các anh em. Hôm sau ai đi cùng tôi đến Thanh Hải đây? Làm phi vụ hơn 7.000 vạn cho đã, tiên cảnh cá kiểng quả đúng là giỏi. Cùng lúc có được 9 con cá quý hiếm như vậy không phải chuyện đùa đâu. Không hổ danh là một trong ngũ đại bá chủ trên thế giới. Trên Internet, chủ đề cá rồng ở tiên cảnh cá kiểng nóng trở lại. Cùng với thời điểm đó, cá vàng ở khu này cũng được mọi người quan tâm tới. Ngày càng nhiều người hiếu kỳ ai là chủ của khu nuôi cá ấy. Nhưng trên hết, lần này thu hời đậm nhất vẫn là thành phố Thanh Hải chứ không thuộc về Tiểu Tiên. Vô số khách tham quan đổ xô đi ngắm chú cá rồng giá trị ngàn vạn USD này. Lãnh đạo thành phố hạnh phúc sắc mặt tươi rói hơn hoa. Năm nay Thanh Hải kiểu gì cũng trở thành điểm sáng du lịch trên toàn quốc. Sáng sớm hôm sau, người dân sinh sống tại thành phố này kéo thành bè lũ đi tới khu du lịch Du Long tham thú, nhanh lên nhanh lên. Chiều hôm nay tớ còn có tiết, chúng ta phải đi sớm, vội gì, tớ còn chưa make up xong. Hôm nay kiểu gì cũng có nhiều trai đẹp đến đấy, tô với vẽ. Có vẽ thế vẽ nữa cậu cũng chả đẹp bằng một góc của chị Tiểu Dĩnh. Cũng chả kiếm được một người đẹp trai tiền đồ sáng lạn như anh Sở Tiên đâu, hứ. Cũng không chắc đâu nhé. Nhưng mà phải nói thật là tớ hâm mộ chị Tiểu Dĩnh lắm ấy. Bao nhiêu người khinh thường tình yêu của hai người họ chắc bây giờ phải hối hận lắm. Có ai ngờ đâu anh Sở Tiên lại có được ngày hôm nay chứ. Nghe nói tài sản ảnh hiện tại phải tới hơn ngàn vạn đấy, cậu ngố à? Anh Sở Tiên giờ thành tỷ phú rồi. Hai, biết bao giờ tới mới gặp được anh Sở Tiên của đời mình đây? Sở Tiên đứng dưới lầu chờ Tiểu Dĩnh nghe thấy mấy cô học sinh tán chuyện với nhau mà bật cười. Không biết từ lúc nào cậu đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Mà hắn không hề biết. Thanh danh của hắn đang nổi như cồn trong trường sư phạm Thanh Hải. Mọi người biết tới hắn thông qua Trương Thiên Dĩnh, ban đầu chẳng có ấn tượng tốt, nhưng đến khi trang web bán cá vàng của hắn hot trên mạng. Một số người trong học viện đã phải bỏ ngay định kiến về hắn. Chuyện về cá rồng có giá trị ngàn vạn USD khiến nhiều người chấn động. Trong xã hội hiện nay, có trong tay hơn trăm vạn cũng chỉ tạm gọi là có tiền thôi. Tỷ phú đích thực ra sản phải trên tỷ, nhất là cùng trong một học viện, cũng cùng là tay trắng lập nghiệp như hắn. Trương Thiên Dĩnh và Sở Tiên yêu nhau đã được 5 năm. Có vô số người ngưỡng mộ cũng như khâm phục họ, một người không ngừng cố gắng, còn người kia luôn luôn ở bên. Đây như là câu chuyện tình trong mơ, hạnh phúc nhất trên thế giới vậy. Nhóm lớp trên WeChat của Sở Tiên trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Hà Vĩ trước đây luôn coi thường cậu thì thả sức chém gió nào là bàn tán về khu nuôi cá của cậu. Rồi thì xưng anh xưng em với tập đoàn Kim Long như thể quen biết lắm. nhất là từ khi hắn biết được Sở Tiên tham gia và đạt giải nhất tại Aquarama. Đồng thời có trong tay con cá hơn ngàn vạn USD thì khâm phục ra mặt. Qua sự tường thuật chi tiết của Hà Vĩ mà mọi người thêm phần hiểu rõ Sở Tiên. Thêm nó lại càng ngưỡng mộ cậu. Cổ nhân nói không sai. Đường dài mới biết ngựa hay. 30 chưa phải là Tết. Đời người dài lắm chưa đến đích chưa biết ai là kẻ thắng cuộc. Đưa Tiểu Dĩnh tới khu du lịch Du Long. Hai người nhìn thấy dòng người đông nghịt đang ngắm nghía một cách thích thú chú cá rồng trong bể. Mà vì lý do an toàn, hơn 10 cảnh sát vũ trang trang bị vũ khí túc trực bảo vệ sự an toàn cho bể cá. Dù sao thì giá trị của những con cá rồng này hơn 7.000 vạn lận. Bọn họ không thể không đề cao cảnh giác, người ngày càng đông, đến 10 giờ thậm chí du khách lên tới vài vạn người. Như thể mọi người tới đây chỉ để ngắm cá rồng vậy, ôi trời ạ, Trung Quốc có duy nhất một điểm rất tệ là đông dân quá. Sau khi gặp được David, hắn ngao ngán khi nhìn thấy dòng người đông như kiến, mặt mày vô cùng thống khổ. Sở Tiên gật đồng tán đồng, cuối cùng bọn họ đi về khu phong cảnh khác dạo chơi. Mấy ngày tiếp sau đó, thành phố Thanh Hải nổi danh toàn nước, để tận mắt ngắm nhìn con cá duy nhất trên thế giới du khách kéo tới đây nườm nượp. Mỗi ngày thành phố nhỏ này chứa khoảng vài vạn du khách. Như thể bị bao chiếm lấy vậy, nhưng vẫn có những người yêu thích cá cảnh. Họ tới đây mục đích chỉ để tận mắt nhìn thấy cá rồng huyền thoại mà thôi. Chụp ảnh và quay video đăng lên mạng, giờ trên Internet đâu đâu cũng thấy cá rồng. Lãnh đạo của thành phố Thanh Hải ngày nào cũng vui vẻ khi nhìn thấy dòng người tấp nập kéo tới nơi đây tham quan. Đồng nghĩa với việc thu về vô số lợi nhuận, để đảm bảo an toàn của thành phố, mỗi ngày cảnh sát đều phải thay phiên nhau trực ban 14. 15 tiếng liền, khách du lịch tới cũng mang về lợi nhuận không nhỏ cho tiên cảnh cá kiểng của Sở Tiên. Hôm nào cũng buôn may bán đắt vài chục con cá vàng. Đơn đặt hàng trên mạng cũng tăng theo ngày. Bây giờ trang bán hàng online Weibo đều do Phổ phụ trách. Cô định kỳ đăng ảnh và video cá vàng lên. Trong 7 ngày đã tích lũy được gần 100 đơn, tương đương với hơn 500 con cá vàng. Nhưng mấy bữa nay Sở Tiên bận bù đầu không có thời gian cải tạo cá. Tới ngày thứ ba, Tiểu Dĩnh cùng vài giáo viên trong học viện đến Thượng Kinh học. Sở Tiên và cô lại phải xa nhau. Hắn lại phải trải qua cảnh yêu xa. Nhưng, sau đó hắn đã có quyết định nhanh chóng. Ố, Sở Tiên thân mến. Cậu rốt cục cũng đồng ý cùng tôi đi Âu Mỹ chơi rồi. David ngạc nhiên nói, đi chơi tiện khảo sát luôn thị trường cá kiểng của các nước châu Âu coi sao. Sở Tiên vừa cười vừa nói, ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Lần này tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cậu cứ yên chí đi, đi cùng tôi kiểu gì cũng vui. David vui vẻ nói, ha ha, tôi cũng lần đầu tiên xuất ngoại, vậy chúng ta đi New York. Sau đó tới Anh, cuối cùng là Dubai. David vạch sẵn kế hoạch đến lúc đó tính tiếp. Nhưng đi lâu nhất cũng chỉ trong một tháng thôi. Cách chương.